chùm chìa khóa của ông Pio. Tôi đang bước những bước dài đi ra khỏi trường trung học, lòng còn hết sức xúc động vì cảnh tượng ghê rợn mà tôi vừa nhìn thấy. Bỗng nhiên, cánh cửa nhà người gác cổng mở ra, và tôi nghe người ta gọi, "Ông ấy xét ơi, ông ấy xét." Đó là người gác cổng và những người bán hàng cho tôi, một gã bán giày, một gã thợ may, họ có vẻ hoảng sợ và gần như láo xược. Gã bán giày nói trước tiên, "Thật là ông đi sao, ông ấy xét?" "Vâng, thưa ông," tôi bình tĩnh trả lời, "tôi đi ngay ngày hôm nay." Gã bán giày nhảy lên một cái, ông Casanier cũng nhảy lên, nhưng gã bán giày nhảy mạnh hơn ông Casanier vì tôi nợ hắn ta nhiều tiền hơn. "Thế nào, ngay ngày hôm nay?" "Ngay ngày hôm nay, và tôi đang chạy đi kiếm một chỗ ngồi ở xe ngựa đây." Tôi cứ tưởng tượng chú sẽ nhảy lên vồ lấy cổ tôi. "Còn số tiền của tôi?" gã bán giày hỏi. "Và tiền của tôi nữa?" ông Casanier gầm lên. Không trả lời, tôi đi vào nhà người gác cổng và trịnh trọng rút ra từng nắm tiền vàng đẹp đẽ của ông tư viện trưởng German. Tôi thanh toán với họ ở ngay đầu mút bàn số tiền mà tôi mắc nợ họ. Gã thợ may hoặc là vì thông minh hoặc là vì tốt bụng nên không nói gì. Gã đưa cho tôi xem cuốn sổ tay nhỏ của gã, nhận tổng số tiền và chào tôi. "Tôi đã nói rất đúng với các ông đây, là với ông Aset chúng ta không có gì phải sợ." Một sự thay đổi bất ngờ, hai cái mặt cau có bỗng vui tươi lên như một trò ảo thuật. Khi họ đã bỏ tiền vào túi, rất mừng là thu được nợ, họ bèn hết lời chia buồn và tỏ sự phản đối của những người bạn. "Thực thế ư, ông Aset, ông bỏ chúng tôi ra đi ư? Ôi tiếc quá." Và rồi là những ồ, những à, những than ôi, những tiếng thở dài, những nắm tay, những giọt nước mắt nén lại. Để chấm dứt những tình cảm tràn trề ấy, tôi ra khỏi trường và đi nhanh để giành chỗ trên chiếc xe ngựa may mắn sẽ đưa tôi đi xa lũ quái vật ấy. Từ hãng vận tải trở về, tôi đi qua đằng trước quán rượu Bắc Bét, nhưng tôi không vào, tôi chưa bao giờ thích cái nơi này. Quán rượu đầy người, trong làn khói thuốc, người ta thấy sáng rực những túp mũ sa cô và những dây thắt lưng lấp lánh treo ở mắc áo. Tôi nhớ lại hình ảnh thằng nhóc ngày mới đến, nhớ lại cốc rượu pân mà người đến trước hắn có đôi vai rộng giơ lên chúc tụng hắn. Cái hình ảnh đó không làm tôi vui lên, tôi chạy trốn. Xa hơn một chút, tôi chạm trán với gã thầy dạy võ. Tên phản bội định làm một cử chỉ như để đến gặp tôi và chìa tay ra với tôi. Nhưng tôi vừa đi vừa chạy, như thể không thấy hắn ta. Khi tôi trở về trường, học sinh đang ở lớp học. Chúng tôi đi lên tầng áp mái. Người đi theo tôi đặt cái hòm trên vai gã và đi xuống. Còn tôi còn dừng lại một chốc trong căn buồng lạnh giá ấy. Mắt nhìn những bức tường trần trụi và bẩn thỉu, cái bàn đen vai bị chặt nát. Và qua các cửa sổ hẹp của những cây tiêu huyền dưới sân với tán lá phủ đầy tuyết, tôi thầm gửi lời vĩnh biệt với tất cả. Ngay lúc đó, tôi nghe một giọng nói vang lên như sấm trong các lớp học. Đó là giọng nói của tu viện trưởng German. Nó sưởi ấm lòng tôi và làm cho ít giọt nước mắt êm ái chảy ra ở mí mắt. Sau đó, tôi đi xuống chậm rãi, chăm chú nhìn xung quanh tôi, như muốn đem theo trong mắt mình hình ảnh của những nơi này, những nơi mà tôi không bao giờ còn thấy lại. Cứ như thế, tôi đi qua dãy hành lang dài có cửa sổ cao và chấn song, nơi lần đầu tiên xuất hiện trước mắt tôi đôi mắt đen dễ thương. Chúa phù hộ cho các người, đôi mắt đen thân yêu của cô hộ lý bé nhỏ. Cô bé đã lang thang đi đến nơi nào sau khi ra khỏi cái trường học không tình nghĩa này. Cô bé còn bị bỏ rơi, còn bị cô đơn hơn cả tôi trong cái thế giới bao la này. Nhưng cũng là cô bé mà nhờ Thượng Đế còn có quyết tâm hơn tôi. Tại sao tôi không bao giờ lo cho cô ta nếu không phải vì tự bảo mình? Khuôn mặt dịu dàng và dễ thương sẽ bảo đảm cho cô. Và nếu không phải vì tôi đọc được trong cái nhìn cương nghị của cô, tuy rất dịu dàng, cô thuộc vào loại người không bao giờ chịu buông xuôi. Tôi cũng đi ngang qua phòng làm việc của ông hiệu trưởng với cánh cửa khóa hai tầng bí ẩn. Và cách đó ít bước, phòng làm việc của ông Vio. Đến đây, tôi đột nhiên dừng lại. Ôi mừng làm sao, thích thú làm sao, chùm chìa khóa khủng khiếp đang treo ở ổ khóa và gió làm cho các chìa khóa khẽ va vào nhau. Tôi nhìn chúng một chập, Những chiếc chìa khóa ghê gớm đó, tôi nhìn chúng với một thứ sợ hãi gần như là mê tín. Và bỗng nhiên, một ý muốn trẻ con phi lý chợt đến, và tôi không cưỡng nổi sự cám dỗ. Thằng nhóc chưa bao giờ là một con người hoàn mỹ như ta đã thấy. Một cách hèn nhát, tôi rút chùm chìa khóa khỏi ổ khóa và giấu nó dưới chiếc áo dài của mình. Tôi chạy nhanh xuống thang gác. Đằng cuối sân của học sinh lớp nhỡ có một cái giếng rất sâu. Tôi chạy đến đó một mạch. Vào giờ đó, sân vắng vẻ, mụ quỷ mang kính chưa vén màn của mụ lên. Tất cả ủng hộ cho âm mưu của tôi. Thế là, rút chùm chìa khóa ra khỏi áo. Cái chùm chìa khóa khốn nạn đã làm cho tôi đau khổ biết bao. Tôi lấy hết sức, ném chúng xuống giếng. Leng keng, leng keng, leng keng. Tôi nghe tiếng chúng lao xuống, bật từ thành giếng ra, và nặng nề rơi xuống nước. Mặt nước lại khép lại. Làm xong tội ác đó, tôi cười thầm ra đi. Dưới cổng, khi đi ra khỏi trường, người cuối cùng mà tôi gặp là ông Vio. Nhưng là một ông Vio khác lạ, tôi chưa từng thấy. Một ông Vio không có chìa khóa, nhớn nhác, hốt hoảng, chạy khắp nơi từ phải sang trái. Khi ông ta đi đến gần tôi, ông ta nhìn tôi một chặp với vẻ kinh hoàng. Kẻ khốn nạn đó muốn hỏi tôi xem tôi có thấy không, nhưng ông không dám. Đúng lúc đó, gã gác cổng từ trên thang gác cúi xuống, nói to với ông ta: "Thưa ông Vio, tôi không tìm thấy chúng." Tôi nghe người hay mang chìa khóa nói rất nhỏ: "Ôi lạy Chúa!" Và ông ta đi tìm như một thằng điên. Tôi không có thời giờ hưởng thụ cái cảnh tượng đó lâu hơn. Kèn hiệu của xe ngựa đã vang lên trên quảng trường, và tôi không muốn người ta lên đường mà thiếu tôi. Và bây giờ thì vĩnh biệt mãi mãi cái trường trung học lớn ám khói được xây dựng bằng sắt cũ và đá đen. Vĩnh biệt lũ trẻ dại dột đến tàn ác, lũ trẻ không hề biết chúng đã đầy đọa thằng nhóc đến mức khốn khổ và điên rồ như thế nào. Thằng nhóc bay đi và sẽ không trở lại nữa. Thưa ông Bukhairang, ông hãy tự cho mình là sung sướng. Người ta ra đi mà đã không cho ông một nhát gươm, mà có lẽ sự ngu ngốc của ông đáng được hưởng vì rằng dư luận đứng về phía thằng nhóc đã tưởng rằng hắn có khả năng chia sự thất vọng của hắn để chống một kẻ khác chứ không phải chống bản thân mình. Hãy quất ngựa lên, hãy thổi kèn lên. Chiếc xe ngựa cũ, hãy dùng hết sức của bốn cái bánh xe đưa thằng nhóc đi theo ba con ngựa phi nước đại. Hãy đưa hắn về thành phố quê hương nhanh lên, để cho hắn ôm hôn mẹ hắn ở nhà cậu Baptiste, và để sau đó hắn đi về hướng Paris và gặp lại càng nhanh càng tốt Jacques Aisset trong căn buồng của anh ta ở khu Latin.